Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 50, Sư Văn Cung. Chờ Lục Bào bị chém làm hai đoạn, đã thấy một đạo bảo quang bay ra, làm như muốn chạy trốn, lại bị đã sớm chuẩn bị Thẩm Thành Bình ngăn cản, đem nắm ở trong tay, nói, ta khổ cực lâu như vậy chính là vì cái này. Bây giờ thì lại làm sao sẽ thả ngươi bay đi? Nguyên lai vừa mới bay đi chính là cái kia Huyền Tẫn Châu. Bên trên còn ký túc Lục Bào lão tổ nguyên thần. Cái này cũng là Lục Bào lão tổ cuối cùng dựa dẫm. Chỉ cần có thể từ nơi này chạy đi, lại tìm một cái thân thể thích hợp, tiêu tốn 3 năm 6 tháng công phu, liền có thể mượn Huyền Tẫn Châu thần dị một lần nữa phục sinh lại. Lại không nghĩ rằng Thẩm Thành Bình đã sớm chuẩn bị, nhưng là dành trước đem chặn lại đi. Sau đó một đoàn phượng hoàng chân diễm liền thiêu đi tới trong đó Lục Bào lão tổ nguyên thần. Sau đó Thẩm Thành Bình mới cầm cái kia Huyền Tẫn Châu đánh giá một phen, lúc này mới quay người trở về chạy. Lại nói Thẩm Thành Bình một thân một mình đến Truy Nhã Các Đạt, tuy rằng để Lý Anh Quỳnh bọn họ đi về trước, có thể Lý Anh Quỳnh không biết gần đây Thẩm Thành Bình công lực đại tiến, đã độ kiếp thành tựu tán tiên, như thế nào sẽ thả tâm một mình hắn đến đây. Hắn trở về bay mấy chục dặm, liền nhìn thấy trước mặt phì đến rồi một con hỏa nhãn đại điêu. Trên lưng ngồi chính là Lý Anh Quỳnh mọi người. Thấy Thẩm Thành Bình, Lý Anh Quỳnh trước tiên tiến lên phía trước nói, ngươi không có chuyện gì liền được rồi, cái kia phiên tăng có thể đuổi theo. Tự nhiên, Thẩm Thành Bình cười cợt nói rằng, cái kia phiên tăng ăn anh Quỳnh ngươi một chiêu kiếm, mất cánh tay, khí huyết tổn thất lớn, nhưng là bị ta tìm cơ hội chém giết. Nói rồi những này, Thẩm Thành Bình nhưng là đúng Lục Bào lão tổ cùng Huyền Tẫn Châu sự tình không nói tới một chữ. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, Huyền Tẫn Châu này các pháp bảo, không biết bao nhiêu người hiểu ý động, hắn đương nhiên sẽ không tự gây phiền phức. Mọi người vậy thì chạy về, chuẩn bị đi vào cùng Tề Linh Vân mọi người sẽ cùng. Vừa nãy cái kia Tây Phương dã ma hoảng không chọn đường, vừa vặn hướng mặt phía bắc bỏ chạy. Bây giờ mọi người lại muốn về Thanh Loa Sơn, còn muốn hướng nam bay đi. Đi ngang qua Trịnh Bát Cô nơi ẩn cư, biết nàng hiện tại e sợ đang bề bộn khôi phục, cũng là không lại đi quấy. Nhưng mới không bay ra bao lâu, liền nhìn thấy không xa một tòa cũng không quá cao núi tuyết trước tránh ra phép thuật ánh sáng. Mọi người đuổi tới, nhưng đúng dịp thấy một cái anh tư bộc phát đình đình thiếu nữ. Kể cả một nữ một nam hai cái tuấn tú đồng tử. Chính là Tề Linh Vân, Tề Kim Thiền còn có nét nổi. Cùng bọn họ đối chiến nhưng là có hai người. Một người trong đó là tướng mạo bất phàm thanh niên tăng nhân. Chỉ là trong ánh mắt ẩn hàm ác độc nham hiểm. Chính là Độc Long Tôn giả đệ tử, biệt hiệu Phấn Diện Phật Du Đức, chuyên cùng phái Nga Mi là địch. Lần trước ở Tư Vân tự Thẩm Thành Bình liền từng thấy, chỉ là lại bị hắn thoát được một mạng, không nghĩ tới hiện tại nhưng gặp phải một cái khác xuyên một thân giang thanh trường sam văn sĩ trung niên. Thẩm Thành Bình không quen biết, nhưng cũng là khá là có tiếng, tên là Sư Văn Cung, chính là bị Độc Long Tôn giả mời tới cùng phái Nga Mi là địch giúp đỡ. Sư Văn Cung từ nhỏ cùng Ngũ Quỷ Thiên Vương vẫn còn cùng Dương có chút hiềm khích, chỉ là bị vướng bởi cùng Độc Long Tôn giả giao tình, lúc này mới không có trực tiếp trở mặt, chỉ là nhưng không muốn chờ cùng nhau, lúc này mới đạt được Du Đức cùng đi. Lại không nghĩ rằng gặp phải Tề Linh Vân một nhóm. Tề Linh Vân mọi người nhìn thấy Phấn Diện Phật Du Đức, nào có không động thủ đạo lý. Mà cái kia Sư Văn Cung nhưng có chút văn nhân cổ hủ. Ở hắn cho rằng nếu hẹn ước ngày mùng 5 tháng 5 một trận chiến, liền phải chờ tới ngày đó khai chiến. Cái nào ngờ tới Linh Vân mọi người vừa thấy được Du Đức còn nào có cái gì có thể nói. Từng người lấy ra phi kiếm liền đánh giết mà tới. Cái kia Phấn Diện Phật mặc dù có chút bản lĩnh, lại nơi nào giá được Tề Linh Vân ba người. Sư Văn Cung mắt thấy hắn muốn rơi vào tử địa, mau mau ra tay cứu viện, lấy ra ý pháp bảo Hắc Sát Lạc Thần Xa giúp đỡ. Hai bên liền như thế đánh lên. Mà vào lúc này Thẩm Thành Bình cùng Lý Anh Quỳnh mọi người chạy tới nơi này. Nhưng là nhận ra Tề Linh Vân ba người. Nhất thời liền lên trước giúp đỡ. Tề Linh Vân nhìn thấy lại tới nữa rồi người. Cũng là chủ động thu kiếm ở một bên lược trận. Sư Văn Cung đối mặt mọi người pháp bảo phi kiếm. Nhưng cũng không chịu nổi nhiều người. Hơi không lưu ý. Liền thấy đột nhiên bay lên một đạo cực lượng hồng quang đem hắn, Hắc Sát Lạc Thần Xa cho phá vỡ. Không giống nhau, không chờ Sư Văn Cung lại tránh né. Lại thấy Tần Hàn Ngạc đánh tới một người quả cầu lửa. Vẽ ra một lưu hồng quang, chính rơi vào tâm trước chòm râu trên. Sư Văn Cung mắt thấy không địch lại, liền muốn mang theo Du Đức bỏ chạy. Lại không nghĩ rằng Hàn Ngạc bỗng nhiên đánh một cái cực cao kháng hô lên. Chỉ thấy một con thải dược thần thú chẳng biết lúc nào bay lên trên không. Đột nhiên vồ giết hạ xuống. Một đôi lợi chảo vừa vặn kiềm trụ Sư Văn Cung trên hai cánh tay. Cái kia một chảo lực lượng đâu chỉ vạn cân. Coi như là người tu chân. Muốn tránh thoát cũng sự so với lên trời. Cái kia Sư Văn Cung cũng chân quyết tiệt người. Biết bị tóm lấy tiệt khó thoát đi. Lập tức quyết tâm liều mạng. Dĩ nhiên chính mình rời đi hai cánh tay. Triển khai huyết độn phương pháp lúc này mới thoát thân. Thấy kẻ địch thành tàn phế. Hàn Ngạc còn không tha người. Tố vung tay lên thả ra hai đạo cực nhỏ ánh bạc. Trong nháy mắt liền đến Sư Văn Cung phía sau. Này hai đạo ánh bạc tốc độ cực nhanh. Coi như hắn chưa từng bị thương lúc cũng chưa chắc có thể né tránh. Huống hồ bây giờ đã thành tàn phế người. Nhất thời liền đinh vào Sư Văn Cung trong cơ thể. Có điều những người còn lại đều chậm một đường. Không thể tại chỗ đem hai người lưu lại. Mắt thấy bọn họ trốn về Thanh Loa Sơn đi. Tần Hàn Ngạc vừa mới hiển lộ một phen bản lĩnh. Trong lòng không khỏi đắc ý. Liền đối với bên người Tần Tử Linh nói. Vừa nãy đại tỷ có thể nhìn thấy sự oai phong của ta. Tần Tử Linh biết nàng vẫn là đứa nhỏ tâm tính. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nói, tiểu muội, lúc trước mẫu thân chạy làm sao dặn chúng ta? Lẽ nào ngươi đều đã quên không được? Bạch mi châm có thể nào dễ dàng sử dụng? Ngươi cũng biết người kia đến cùng là ai? Liền thả cỡ này sát chiêu. Nếu là một cái không được, chẳng phải không duyên cớ vì là chúng ta đưa tới thù hận. Nếu là ngày sau mẫu thân độ kiếp thêm nữa tân lực cản làm sao bây giờ? Tần Hàn Ngạc bị phủ đầu bị tỷ tỷ vừa nói như thế. Cũng tỉnh táo lại. Trong lòng cũng không nhịn được có một ít hối hận. Bạch mi châm chính là lúc trước bảo tướng phu nhân luyện chế một bộ cực ác độc phi châm. Là thiên hồ lông mày luyện thành. Chỉ cần bắn vào thân thể. Liền theo huyết thống vận hành. Mãi đến tận chảy vào trái tim bạo phát mà chết. Trong thiên hạ trừ phi dùng Bắc Cực Huyền Nam châm luyện thành hấp hành tinh có thể đem hấp ra. Lại không phương pháp phá giải. Tần Hàn Ngạc vừa nãy cũng là nhất thời hưng phấn. Thêm vào muốn ở đồng môn trước mặt biểu hiện một hồi bản lãnh của chính mình. Lúc này mới phát huy ra. Thấy Tần Hàn Ngạc trên mặt có hối hận. Tần Tử Linh không có hé răng. Đúng là Tư Đồ Bình ở bên cạnh an ủi. Hàn Ngạc cũng không nên suy nghĩ lung tung quá mức sốt ruột. Đại tỷ không cũng là nói vạn nhất sao? Nói không chắc người kia chính là một cái vô danh tán tu. Thẩm Thành Bình là biết cái kia Sư Văn Cung lai lịch. Có điều hắn nhưng không có tự mình nói đi ra. Mà là quay đầu nhìn về phía Tề Linh Vân nói. Linh Vân nhưng là biết trung niên kia tú sĩ pháp gia nhà ai. Tề Linh Vân vẻ mặt hiện ra một tia nghiêm túc vẻ. Nói, người kia nên chính là Khổng Tước Hà Thiên Sư giáo Sư Văn Cung. Sư Thiên Linh Tử chính là tiền bối nổi danh tu chân. Tuy rằng thân cư bàng môn, nhưng trong lòng rất, gì có chừng mực, giao hữu trải rộng thiên hạ. Như cái kia Sư Văn Cung thực sự chết rồi. E sợ vẫn đúng là có chút phiền phức. Nghe nói hắn còn có ý ngày sau đem tông môn y bát truyền cho Sư Văn Cung. Tần gia tỉ muội vào lúc, này cũng là giật nảy cả mình. Nguyên bản có một ít giải sầu Tần Hàn Ngạc cũng hối hận vừa nãy không nên đồ nhất thời nhanh chóng. Chỉ là việc đã đến nước này nói cái gì nữa cũng không dùng. Chỉ có hy vọng ngày khác phái Nga Mi có thể xem ở đồng môn phân chia trên thêm ra chút trợ lực. Bên này Thẩm Thành Bình cũng ở thầm nhủ trong lòng. Nguyên bản dựa theo nội dung vở kịch,